Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, 173. Chương 173, tu luyện tịch tà. Hoàng Siêu xem qua rất nhiều tiểu thuyết, xuyên Việt võ hiệp thế giới các lộ anh hào, đại đô đối với tịch tà kiếm phổ kính nhi viễn chi, cũng không dám nhìn liếc mắt, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Võ công này điều kiện quá mức đáng sợ, bọn họ biểu thị làm không được. Khách quan nói, Hoàng Siêu cũng không muốn tự thiến, thế nhưng hắn cũng không kỳ thị tự thiến luyện kiếm Ngưu Nhân. Lâm Bình Chi cả nhà bị diệt, phụ mẫu bị tươi sống hành hạ chết, có một bộ thần công bị hắn đạt được. Đừng nói là tự thiến, chính là báo xong thù phải chết lập tức, hắn khả năng cũng nguyện ý tu luyện. Lâm Bình Chi kiên nhẫn cùng hy sinh khiến người ta túc nhiên khởi kính. Nhạc Bất Quần là đối mặt tổ nghiệp bị người cướp đi quẫn cảnh, người đến trung niên vẫn như cũ ra sức đánh một trận. Tuy là trong đó cũng có truy cầu danh lợi chi tâm, thế nhưng huy kiếm tự thiến quyết tuyệt cũng không phải tầm thường vô vi người có thể so sánh với. Bộ này kiếm phổ trong sách miêu tả rất là quỷ dị, nghe nói là công pháp thần hay, xem qua người sẽ không khỏi tự chủ tu luyện, càng lún càng sâu, ảo giác lộ ra, khô nóng khó nhịn, chỉ có thể tự thiến phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Hoàng Siêu trong lòng thôi chắc, Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi đều cực độ khát cầu võ công cao cường, cho nên mới phải khó có thể khắc chế tu luyện ý tưởng. Đề ma thế giới kiếm phổ, không có khả năng còn có cưỡng chế tu luyện công năng. Hồng Diệp Thiền Sư không phải không có tu luyện, hắn còn nói qua, Quỳ Hoa Bảo Điển đệ nhất quan là một đại quan ải, thường nhân khó có thể lướt qua. Khả năng này cho thấy, tự thiến phương pháp bất quá là một loại mưu lợi thủ đoạn. Hoàng Siêu thở sâu, thầm nghĩ nói, lão tử liền luyện thế nào? Ta liền hỏi ngươi điêu không phải điêu. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Hoàng Siêu cũng không mở đơn giản lật xem. Hắn gọi tới tiểu nhị, đưa lên thùng lớn nước nóng, tắm rửa thay y phục, lại đang trong phòng châm lửa một con đàn hương. Hương khí miều miều, tĩnh tâm ngưng thần, hắn ở trên giường đả tọa, tu luyện vài chục lần dưỡng sinh công bên trong tinh thuần tâm linh pháp môn. Đây là hắn đang minh tưởng pháp trên căn bản thăng cấp thanh tâm quyết. Làm xong tất cả chuẩn bị, Hoàng Siêu lần nữa xuất ra ghi chép tịch tà kiếm phổ ca sa. Chậm rãi lật xem, quả nhiên là thần công tuyệt học. Thật không ngờ huyền diệu. Bình tĩnh, bình tĩnh, ta muốn xem toàn văn. Không thể lập tức tu luyện, Hoàng Siêu âm thầm nêu lên chính mình, không muốn thấy cái mình thích là thèm, lập tức ở trong cơ thể nếm thử tu luyện, trong này tâm pháp bác đại tinh thâm, không phải là cái gì kích thích kinh mạch thu được bạo phát, mà là dính tới âm dương chuyển hóa cao thâm nội dung. Hoàng Siêu tỉ mỉ xem 3 lần, trong lòng than thở, tiền nhân quả nhiên trí tuệ vô cùng. Dĩ nhiên có thể sáng tạo loại này kỳ công, này môn nội công, chuyển hóa trong cơ thể âm dương chi khí, thu được sức mạnh không thể tưởng tượng được, trong đó tư tưởng nhắm thẳng vào đại đạo, thảo nào khiến người ta nhìn một cái liền khó có thể tự kềm chế. Võ công tu luyện tới cảnh giới cao thâm, là tối trọng yếu chính là tư tưởng, đến cuối cùng liều chết chính là lý niệm. Là triết học quan điểm giao phong, Quỳ Hoa Bảo Điển chuyển hóa âm dương, cho ta cực đại dẫn dắt. Hoàng Siêu nhắm mắt trầm tư, biểu hiện trên mặt rất là đặc sắc. Đáng tiếc, trên tay ta này môn tâm pháp, chỉ là thiếu dương chuyển lão dương chuyển thiếu âm. Dựa theo nó tu luyện, tuy là có thể đạt được dương cực âm sinh cao siêu cảnh giới, thế nhưng trong đó cửa khẩu quá mức gian nguy, thiên địa linh khí thiếu sót, nội lực tu luyện càng phát ra trắc trở. Môn công pháp này mở một con đường khác, từ thân thể người sinh mệnh chi nguyên tinh khí tới tay, chuyển hóa mãnh liệt nhất dương khí, không thể phòng ngừa sản sinh ảo giác khô nóng. Nội công tu luyện ra hiện loại tình huống này, nhất định phải tẩu hỏa nhập ma. Cũng chỉ có tự thiến, khiến người ta không phải sản sinh muốn ngắm, khả năng tu luyện tiếp. Nhưng mà cái này cũng có rất lớn chỗ thiếu hụt, tàn hại trọng yếu thân thể khí quan, thân thể tiềm lực chế ngự. Đồng thời tu luyện giả cũng sẽ thừa nhận rất lớn áp lực tâm lý. Sự thế thái độ phát sinh cực đại chuyển biến, mà dương cực sinh âm hậu, trong cơ thể thiếu âm tăng trưởng, mà dương khí giảm thiểu, cả người sẽ càng phát ra âm nhu. Bất quá, bộ này thần công bên trong tư tưởng có chút độc đáo, có thể cho ta hào hào tham khảo một phen, dễ tìm nhất tới Quỳ Hoa Bảo Điển, hai người cùng nhau xem, có thể lẫn nhau tham chiếu. Hoàng Siêu trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ, nghĩ đến ưu thế của mình, càng thêm đắc ý, ta có thể dùng trí năng khống chế chân khí vận hành. Thanh tâm quyết áp chế dục niệm, đem áp chế ở ít nhất, trong thời gian ngắn cũng có thể bộc phát ra cực kỳ nhanh chóng độ. Hắn tỉ mỉ nghiên cứu Tịch Tà Kiếm Pháp 72 đường chiêu pháp, phát hiện nó cùng Quỳ Hoa nội công phối hợp hài lòng, có thể phát huy trong đó âm u tính chất đặc biệt. Nhưng nó vô cùng ỷ lại cao tốc, rất nhiều kỳ chiêu đều cần rất nhanh chuyển ngoặt, trái ngược lẽ thường, khiến người ta không kịp phản ứng. Không có tốc độ, người khác rất dễ dàng thì nhìn đưa ra bên trong biến hóa. Kiếm chiêu cũng mất uy lực, Tịch Tà Kiếm Pháp chỉ là bình thường. Ta đã có Độc Cô Cửu Kiếm này môn thần công, có thể đem tất cả chiêu thức dung hợp ở trong đó, nhắm thẳng vào đối phương kẽ hở, phối hợp cao tốc càng là như hổ thêm cánh. Hoàng Siêu thở sâu, tống ra tạp niệm, bắt đầu tu luyện Tịch Tà Kiếm Pháp nội công, dưỡng sinh công chân khí ở trong người dựa theo đặc thù lộ tuyến vận hành. Hoàng Siêu ở chỉ một lúc hô hấp trở nên dồn dập. Lúc này hắn mới phát hiện, chính mình phía trước từng trải nổi lên rất lớn quấy dày. Bất luận là hiện thực bên trong màn ảnh nhỏ, vẫn là biến thành Supata, Hero lúc phóng túng, đều di chuyển hiện tại hắn trong đầu. Thân thể không tự chủ được nổi lên phản ứng, hắn da thịt bắt đầu đỏ lên, cả người khẽ run lên. Hãm hại, Hoàng Siêu mở hai mắt ra, bất đắc dĩ bình phục sao động, trong chốc lát thúc thủ vô sách. Cũng may chính hắn dưỡng sinh công cũng là thần công tuyệt học. Sau khi thu công tự động vận hành, bình phục khí huyết, để hắn khôi phục rất nhanh bình thường. Ta đây nếu là luyện một chút, Nhạc Linh San chạy đến trong phòng, vậy cho Quỳ. Hoàng Siêu nhớ lại ra có chút hình ảnh, để cho mình vẻ mặt xấu hổ. Khái khái, tẩy rửa tạp niệm, cái này tác dụng thật đúng là lớn, quá lay động tâm thần. Hoàng Siêu đời này giữ mình trong sạch, tinh thần tu vi rất cao. Tinh thần tu vi không phải tinh thần lực tổng sản lượng, mà là cá nhân tâm linh tu nuôi. Hoàng Siêu tuy là vào đời xử lý tạp vụ, quan tâm kỳ không thể so những cái này đại nho kém. Hắn tu luyện công pháp còn khó có thể tự giữ, để loại tâm cảnh đó một dạng người giang hồ tu luyện, càng là khó có thể khống chế chính mình. Trừ phi ta có đại đức cao tăng cái loại này khám phá nhan sắc cảnh giới, mới có thể không vì đó bên trong tác dụng phụ quấy dày. Tịch Tà Kiếm phổ tác dụng phụ không phải ảo giác, nó càng cùng loại một loại sinh lý kích thích, tựa như làm nào đó sự tình. Loại kích thích này thực sự không phải người bình thường có thể nhịn chịu. Hoàng Siêu cho dù dùng siêu cấp trí năng vận hành chân khí, trong đầu không đi quán tưởng, nhưng là chạy không khỏi thân thể cảm giác, vẫn như cũ bị tác dụng phụ ảnh hưởng. Hoàng Siêu đem cà sa thu hồi không gian, nghĩ thầm, phi thường công tự có phi thường thủ đoạn, loại này thời kỳ còn có thể dương cực sinh âm, cũng chỉ có dùng điểm bàng môn tà đạo. Hắn vừa muốn nói, ta đang ngồi tu luyện, thân thể không có hoạt động, khó tránh khỏi cảm giác rõ ràng. Nếu như ta đang đánh nhau bên trong trực tiếp sử dụng nó, có thể sẽ giảm thiểu quấy rầy. Hoàng Siêu cả ngày đợi ở lữ điếm luyện công, phái Lao Đức Nặc tìm hiểu Lâm gia tình huống. Hoa Sơn biệt viện thủ hạ sớm đã bị hắn đuổi đi. Tìm kiếm địa phương vì xây dựng tửu lâu làm chuẩn bị. Chuyện này ngược lại không phải Hoàng Siêu đánh yểm trợ. Hắn là thật tình nghĩ tại vùng Duyên Hải thành lập cứ điểm. Sau đó mở rộng thế lực, phát triển hải mậu. Qua vài ngày nữa, phái Thanh Thành đại đội nhân mã đi tới Phúc Châu. Dư Thương Hải đánh ra sư phụ báo thù danh nghĩa, đánh lên Phúc Huy Tiêu Cục. Dư Thương Hải bắn tiếng. Năm đó Lâm Viễn Đồ dùng âm mưu quỷ kế đánh bại sư phụ ta, để hắn lão nhân ra phiền muộn mà chết. Ta làm đệ tử, nhất định phải vì hắn đòi lại công đạo. Sư phụ ta không chỉ là Tam Hạp phía Tây, kiếm pháp số 1. Nếu như các ngươi Lâm gia có bản lĩnh thật sự, hay dùng tịch tà kiếm pháp theo ta đọ sức. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.